Đô thị lương nhân hành. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đô thị lương nhân hành. Tác giả: Vũ Nham. Chương 21. Ngẫu ngộ. 1. Dịch: Thiên địa nhân. Nguồn: Sưu tầm. Khi Vũ Ngôn tới Thiên Kinh cũng không báo cho lão tăng hay số 9. Lần này hắn không có thân phận gì khác mà đơn thuần chỉ là một người muốn đi làm thuê. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản. Tìm một chỗ làm quanh Đại học Thiên Kinh. Nhân tiện làm quen với môi trường ở đó. Vũ Ngôn tuyệt đối tin tưởng mình có thể vào được Đại học Thiên Kinh. Hắn mặc dù đã ở Liệp Ưng 3 năm nhưng thời gian chủ yếu đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, vì thế đối với Thiên Kinh, mặc dù không thể nói là lạ lẫm nhưng cũng không được tính là hiểu rõ. Lưng Vũ Ngôn mang một cái túi lớn đi loanh quanh Đại học Thiên Kinh. Đại học Thiên Kinh nằm ở thủ đô Thiên Kinh, được xây dựng cách đây hơn 100 năm. Nơi đây không khí học thuật rất sôi nổi, tư tưởng rất phát triển. Bất luận là lĩnh vực khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội thì đều có rất rất nhiều nhân tài xuất hiện. Hết lớp này tới lớp khác. Trường là trường đại học nổi tiếng đứng đầu cả nước. Khuôn viên trường rất lớn. Có núi xanh thấp thoáng, có nước biếc vây quanh, có rừng cây đan xen. Hoàn cảnh tự nhiên ở đây rất tươi đẹp, quả là một nơi thích hợp cho việc học tập nghiên cứu. Sáng sớm mùa hè, Vũ Ngôn tản bộ trên một con đường nhỏ trong rừng cây ngô đồng. Rừng cây mọc thành hàng san sát nhau và những tia nắng của mùa hè oi ả chiếu xuống qua những kẽ lá dường như cũng mất đi cái nóng bức của nó. Mà thay vào đó là cảm giác thoải mái mát mẻ rất dễ chịu. Đi hết con đường nhỏ trong rừng cây kia là tới một hồ nước trong suốt xanh biếc. Phía xa xa là mấy ngọn núi nhỏ cũng có màu xanh biếc được bao bọc bởi hồ nước. Giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn được mẹ chúng ôm trong ngực. Gió nhẹ nhẹ thổi, mặt hồ khẽ sao động ánh lên ánh sáng màu vàng của mặt trời. Vài con chim đi kiếm ăn vỗ cánh lướt trên mặt nước tìm mồi. Một tảng đá được đặt bên hồ. Trên đó có khắc ba chữ lớn màu vàng. Hồ Mạc Sầu. Ba chữ tựa như rồng bay phượng múa. Nét chữ mạnh mẽ. Nhìn đã biết người viết ba chữ này là một danh gia. Do vào giữa hè nên sáng sớm, người đi chơi hồ rất ít. Vũ Ngôn vịn vào lan can bên hồ, hưởng thụ những cơn gió nhẹ mang theo cái mát lạnh của hồ nước lướt qua mặt. Nhìn quần thể núi, nước trời phía xa xa. Một ý cảnh tuyệt vời. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Dáng mây màu bay lên cùng sương sớm. Cảnh thu thủy một màu với trời xanh. Vũ Ngôn đang nhìn tới nhập thần thì đột nhiên chân khí trong cơ thể nhẹ nhàng di chuyển. Đây là cảm ứng đối với chân khí bên ngoài cơ thể. Trong lòng Vũ Ngôn hơi giật mình. Không ngờ rằng ở đây còn có thể gặp được cao nhân. Người đi đường ở xung quanh rất ít và Vũ Ngôn không cảm giác có cao nhân trong đó. Ánh mắt nhìn theo câu cầu dài tới giữa hồ. Trong hồ có một cái đình nhỏ cách bờ đại khái khoảng hơn 100 mét. Ở đó, một người mặc áo trắng đang di chuyển rất chậm rãi. Thị lực của Vũ Ngôn rất tốt. Vừa nhìn bước chân của người ấy hắn liền biết đó chính là Thái Cực Trần Thi. Tò mò, Vũ Ngôn dọc theo cây cầu đi tới. Đến gần tiểu đình hơn. Một lão nhân tóc hoa râm đang hết sức chuyên chú luyện quyền. Động tác trên tay như nước chảy mây trôi phiêu giật tự nhiên. Quyền phong kết hợp cả cương cả nhu. Hừ hừ thật thật. Đó chính là chỗ độc đáo của tán thủ Thái Cực Trần Thi. Quyền cước lão nhân vũ động, một cỗ chân khí hùng hậu nhẹ nhàng lưu động, diễn luyện ra một khí thế phi phàm, dù đó chỉ là một bộ Thái Cực quyền bình thường. Nội lực của lão nhân mặc dù hùng hậu nhưng có chênh lệch không nhỏ với Vũ Ngôn, song cũng đủ để cho người ta rung động. Vũ Ngôn lúc này mới biết, thì ra cao nhân võ lâm trong truyền thuyết thực sự có tồn tại. Lão nhân luyện xong bộ quyền pháp, quay đầu cười nói với Vũ Ngôn. Vị đồng học này, cháu cũng thích võ thuật sao? Vũ Ngôn cười nói. Lão sư phụ, Cháu chỉ học qua chút quyền pháp thô thiển mà thôi. Hôm nay thấy người mới biết được trên thế giới này thì ra thực sự có cao nhân. Lão nhân không cảm giác được nội tức trên người hắn nên nghĩ rằng hắn chưa từng tu luyện nội công. Vì thế cũng cười nói. Quyền pháp võ thuật có thể cường thân kiện thể. Ích thọ duyên niên nên đối với người bình thường thì đó cũng đủ rồi. Vũ Ngôn nghe hiểu ý trong lời nói của lão. Hỏi, lão sư phụ nói là người bình thường ư, vậy chẳng lẽ còn người đặc biệt nữa sao? Lão nhân cười nhưng không đáp vấn đề hắn hỏi mà chỉ hỏi ngược lại. Vị đồng học này, cháu tên gì? Cháu là sinh viên nơi này sao? Vũ Ngôn lắc đầu nói. Cháu tên Vũ Ngôn, năm nay mới tốt nghiệp trung học đã ghi danh vào Đại học Thiên Kinh. Cho nên cháu tới đây trước để tìm việc làm thêm. Vũ Ngôn kể tình hình của bản thân cho lão nhân. Lão nhân gật đầu mỉm cười nói. Tiểu Vũ, cháu có thể tự mình cố gắng. Quả là một người trẻ tuổi rất có chí khí. Vũ Ngôn hỏi. Lão sư phụ, cháu thấy thân thủ của người cao tuyệt. Có phải người là người trong giang hồ không? Thế giới này còn tồn tại giang hồ sao? Còn tồn tại môn phái võ lâm không? Lão nhân mỉm cười nói. Võ học truyền thừa ngàn năm. Trường thịnh mà không suy. Cao nhân tuyệt thế như cá dưới sông khó có thể đếm hết. Chỉ có điều bọn họ dùng những cách khác nhau ẩn vào hậu thế không muốn người khác biết mà thôi. Giang hồ cho tới bây giờ vẫn tồn tại. Mà những môn phái có võ học tuyệt đỉnh chân chính lại đưa võ học bổn môn ra phát dương quang đại nó. Giúp nền võ học không ngừng phát triển. Thậm chí thay đổi cách sinh tồn. Lấy thái độ tích cực để hòa vào xã hội. Và cũng đạt được rất nhiều thành công đáng kiêu ngạo trong rất nhiều mặt. Vũ Ngôn gật đầu nói, ý của người là giang hồ càng ngày càng dung nhập vào xã hội. Giang hồ kia không phải càng trở nên ưu việt nhưng cũng càng trở nên phức tạp hơn sao? Lão nhân gật đầu nói. Cháu nói không sai. Giang hồ này cũng giống như xã hội này. Càng ngày càng phức tạp. Những điều đen tối được giấu đi so với trước kia lại càng nhiều hơn gấp bội. Cho nên, lão nhân nhìn Vũ Ngôn nói, ở một phương diện. Bác hy vọng có thể có nhiều người trẻ tuổi đến để phát triển võ học. Nhưng ở một phương diện khác bác lại lo bọn họ không kìm được những hấp dẫn mà tiền tài. Danh lợi mang lại, Vũ Ngôn có thể cảm nhận được tâm tình của lão nhân. Cười nói, điều này phải trông vào rèn luyện hàng ngày của bản thân mỗi người. Những mê hoặc không phải lúc nào ở đâu cũng có nhưng võ học thì dù ở đâu vẫn được truyền thừa. Phải không ạ? Lão nhân gật đầu nói. Nói là như thế nhưng hiện nay, những nguy hiểm với những hấp dẫn của giang hồ đã không phải chỉ có thể đơn thuần dựa vào tu dưỡng cá nhân là có thể chống lại được. Thế giới này bao la, không thiếu những cái kỳ lạ. Càng ngày càng nhiều những lực lượng không thể nắm trong tay dung nhập vào đó. Có một số lực lượng thậm chí là siêu tự nhiên đã không thể dùng khái niệm võ học để giải thích. Trong lòng Vũ Ngôn sửng sốt nói. Dị năng giả. Lão nhân ngạc nhiên nhìn hắn một cái nói. Chàng trai, cháu biết cũng khá nhiều đó. Vũ Ngôn cười hì hì nói. Tiểu thuyết kỳ huyễn cháu có đọc. Về dị năng giả, khi Vũ Ngôn còn ở Liệp Ưng có nghe nói qua một chút. Những người có được năng lực siêu tự nhiên này cực kỳ hiếm có. Trong trăm vạn người cũng không thể có lấy một người. Và khi phát hiện một dị năng giả thì họ đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Sự tồn tại của bọn họ là cơ mật thuộc hàng cao nhất. Là một tồn tại thần bí hơn cả so với Liệp Ưng. Lão nhân lắc đầu nói. Thiên hạ rộng lớn không có gì là không có khả năng. Sự tồn tại của dị năng giả là trích xác. Còn có số tu luyện giả tinh thần. Bọn họ có năng lực vượt qua tự nhiên. Rất nhiều công năng lực lượng tự nhiên của thiên địa tạo hóa đều có thể được bọn họ sử dụng. Nếu bọn họ cứ thế phát triển mà đi làm sằng làm bậy thì hậu quả thật sự hết sức đáng sợ. Vũ Ngôn lâm vào trầm tư. Vốn tưởng rằng với võ công của bản thân mình đã lấy làm kiêu ngạo rồi. Nhưng khi nghe lão nhân kia nói chuyện thì hắn mới biết thế giới rộng lớn tới thế nào. Dị nhân kỳ nhân nhiều không kể xiết. Mình thì ra chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lão nhân thấy Vũ Ngôn đang suy nghĩ liền cười nói. Cũng không cần phải lo lắng. Đánh giá giữa dị năng với võ học thì chưa chắc võ học đã thất bại. Và lại những chuyện như thế này cách mấy người thường như chúng ta rất xa. Và tự nhiên cũng có người tới ứng phó. Bác chỉ vì thấy cháu hợp ý mới nói lung tung vài câu thôi. Cháu cũng không nên tin là thật. Vũ Ngôn cung kính khom người chào. Nói, cảm ơn lão nhân gia người đã chỉ dạy. Tiểu tử cháu cả đời khó quên. Lão nhân thấy khí chất phi phàm. Tính cách kiên cường lại khiêm tốn lễ phép của Vũ Ngôn thì lại càng thấy yêu thích chàng trai này. Như vậy đi, về sau cháu thực sự có thể vào Đại học Thiên Kinh thì cứ tới chỗ này tìm bác. Bác còn có một vài công phu thô thiền. Chúng ta sẽ cùng nhau luận bàn được không? Nói xong, lão đưa cho Vũ Ngôn một cái danh thiếp. Trên đó cũng không có danh hiệu hay chức vụ gì. Chỉ viết ba chữ, Vương Khai Phục, cũng địa chỉ nhà của lão. Vũ Ngôn biết Vương lão không thể thấy mình là người có nội công nên muốn mượn lý do luận bàn để truyền thụ võ học cho mình. Trong lòng hắn rất cảm kích. Vội cung kính nói, đến lúc đó cháu nhất định sẽ đến thăm người. Vũ Ngôn từ biệt Vương lão, lại nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi mà trong lòng vẫn có chút khiếp sợ. Chỉ có điều, lo lắng vớ vẩn không phải là tính cách của hắn nên không được mấy giây. Những suy nghĩ này đã bị để đấy. Trời sinh một vật tất một vật có thể khắc chế nó. Vũ Ngôn tin rằng chuyện gì cũng đều có biện pháp giải quyết. Buông gánh nặng trong lòng. Lại đi chung quanh một lát. Vũ Ngôn rất vừa lòng với hoàn cảnh của khuôn viên trường. Lại dạo một vòng. Thấy gần căn tin có một cái nhà ăn đang tuyển nhân viên phục vụ. Lập tức, trong lòng Vũ Ngôn rất vui mừng. Quả nhiên không hổ danh là Đại học Thiên Kinh. Nhanh như vậy mà mình đã tìm được cơ hội rồi. Vũ Ngôn đi vào tìm quản lý báo danh. Quản lý nhìn chứng minh thư của hắn. Lại khó hiểu nhìn hắn. Trong lòng thầm nói, một chàng trai tiêu sái như vậy sao lại chạy tới đây tìm việc này. Trên mặt giữ nụ cười khó hiểu, phất phất tay bảo hắn đi vào. Vào đại sảnh để phỏng vấn thì lập tức Vũ Ngôn đã hối hận. Bên trong khá đông nữ hài tử loè loẹt, đại khái có khoảng mười mấy người đang ríu rít nói không ngừng. Một thằng cao to đen đen đứng bên một nữ hài đang gấp đến độ mặt đỏ bừng bừng. Đám con gái thấy Vũ Ngôn đi vào thì ngay lập tức ngưng đùa giỡn. Nam hài tử này thật đẹp trai nha. Da trắng như ngọc không chút tạp chất. Đường nét khuôn mặt rõ ràng. Mắt to, thâm thúy, khóe miệng dễ nhìn, nụ cười xấu xa. Nhất cử nhất động đều rất tự nhiên hài hòa mang lại cảm giác rất thân thiết. Mà ngay cả nụ cười mang chút tà ý kia dường như có một loại mị lực kỳ dị khiến chống ngực người ta phải gia tốc. Vũ Ngôn bị nhiều nữ hài tử như vậy nhìn chằm chằm thì trong lòng nhiều ít cũng có chút thấp thỏm. Mình lạc vào nữ nhi quốc sao? Hắn vội vàng cười nói. Tôi tới xin làm nhân viên phục vụ. Nhìn nụ cười để lộ ra hàm răng trắng toát bên trong của hắn. Rất nhiều nữ hài đều nghĩ. Không biết hắn dùng loại kem đánh răng gì nhỉ? Nam hài đứng giữa vạn hoa kia bất người chạy đến. Khuôn mặt đỏ bừng vì kích động, nắm chặt tay Vũ Ngôn, giọng có chút run rẩy, cảm kích nói, người anh em, tôi mong người anh em lâu lắm rồi. Tên tiểu tử cầm tay hắn có vóc người không khác nhiều so với Vũ Ngôn. Da màu đen khỏe mạnh, Vũ Ngôn sửng sốt nói, anh bạn, tôi hình như không biết anh mà. Tiểu tử đó vội nói, không sao, tôi tên Lục Phong. Lục trong đại lục, phong trong phong lưu, người anh em, anh đến là cứu mạng tôi đó. Ở đây toàn tiểu cô nương, một mình lão già tôi chống sao nổi. May mà anh đã tới. Anh đến tựa như mưa xuân làm dịu đi mặt đất nắng hạn lâu ngày. Anh đến tựa như một tia sét trong bầu trời u tối mở ra một không gian sáng lạ. Anh đến tựa như, Vũ Ngôn bị một chuỗi đại bác của hắn làm cho hôn mê. Phải tới nửa ngày mới hiểu ý của hắn ta. Cười nói, tôi cũng không tốt như anh vừa nói đâu. Mấy chuyện như thường xuyên giúp trẻ em làm bài tập hay đỡ cụ già qua đường thì đều không đáng để nhắc tới. Lục Phong vội nói, người anh em, anh khí chất tao nhã lại vui vẻ khi giúp người. Quả là một người có đức độ, độc nhất vô nhị, anh đúng là tấm gương cho chúng ta. Người anh em, anh nhất định phải ở lại. Chúng ta phải đàm luận thật tốt. Vũ Ngôn thầm nghĩ, tiểu tử này thật vô sỉ. Vì để tìm người chia sẻ áp lực với hắn mà những lời mặt dày như vậy cũng nói ra được. Quản lý phỏng vấn vừa nhìn thấy Vũ Ngôn đã quyết định luôn. Phải giữ tiểu tử này lại này. Không nói tới việc hắn là một trong số không nhiều lắm những nam hài tới xin việc. Mà còn phải kể tới dáng vẻ mê chết người không đền mạng của hắn nữa. Nhất định phải giữ lại. Giữ được thì sẽ hấp dẫn không biết bao nhiêu cô bé vì người này đến ăn cơm đây. Vị quản lý này như nhặt được bảo bối. Vội vàng vẫy tay nói. Lại đây, chàng trai, anh lại đây, anh tên là gì, cách chương.